Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, chương 2212, Thiên Miếu chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Càn Khôn trong điện, 13 vị lệ thuộc vào thế lực khắp nơi đảo cảnh. Toàn bộ nhất trí kết luận, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng thể nội lưu lại có Diệp Chân linh lực khí tức. Nhưng nó trong cơ thể hắn chí tử linh lực khí tức lại cùng Diệp Chân linh lực khí tức có mang tính tiêu chí khác nhau. Cái này kết luận trực tiếp liền lật đổ trước đó Diệp Chân ẩu giết Trì Tuyền Hầu lúc thẳng bằng chứng. Hơi trọng yếu hơn là tham dự kết luận 13 vị đạo cảnh trong có hình bộ cung phụng, có chấn động thân vương phủ bày đồ cúng phụng, cùng tại Châu Công giữ tùng bờ sông quận công phủ thượng đạo cảnh cung phụng. Bọn họ đạt được nhất trí phán đoán, vô luận là chấn động thân vương vẫn là Chu Thị Lang. Không tin nữa, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới, người khác hội lừa bọn họ, sẽ bị thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách tướng dọa cho lấy. Nhưng là, bọn họ phủ thượng cung phụng, lại sẽ không lừa hắn nhóm. Càng sẽ không bách đại thủ tế dọa cho lấy. Chấn động thân vương cùng hình bộ hữu thị lang Chu Tác tại chỗ liền phiền muộn. Khó chịu nhất là khổ chủ tại Châu Công. Lúc trước còn có cừu nhân nhưng tìm. Nhưng bây giờ, lại ngay cả cừu nhân là ai cũng không biết. Kết quả là, nhân tôn hoàng cơ long tại chỗ tuyên bố Diệp Chân vô tội. Cũng răn dạy hình bộ hữu thị lang Chu Tác hành sự khinh thường. Kém chút oan uổng một vị chiến công hiển hách công tước. Đồng thời, lấy lệnh hình bộ toàn lực điều tra Trì Tuyền Hầu lúc thẳng bị người mưu hại một án. Mệnh lệnh hình bộ hữu thị lang Chu Tác ngày quy định phá án. Bất quá, tất cả mọi người lúc này đều thấy rõ là có người mượn Diệp Chân đánh nhau Trì Tuyền tu lúc thẳng sự tình. Ngược lại dùng không bình thường thủ đoạn cao minh hãm hại Diệp Chân. Chỉ bất quá sau cùng bị Diệp Chân từ chứng trong sạch. Về phần nhân tôn hoàng cơ long, đại ti thiên ngũ dự, đại thủ tế bách tướng, làm theo càng rõ ràng hơn. Phía sau làm chuyện này người, chính là thiên miếu cao tầng. Hung phạm là vĩnh viễn cũng đừng hòng điều tra ra. Bất quá, việc này giao cho Chu Tác phụ trách. Muốn đến Chu Tác cũng phải làm ra một cái phù hợp kẻ chết thay tới làm giao phó. Hừ, thiên miếu khinh người quá đáng. Đơn giản có thể xưng trắng trợn. Hoàng cung Đông Lai Các đến. Diệp Chân vừa mới tiến các. Đã sớm đang chờ đợi tổ thần điện hạ thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách tướng. Đã là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bách đại thủ tế. Thiên miếu xem ra là đã xem xét biết rõ huyết hà nhét khác thường hình dáng phát sinh. Mới có cử động lần này. Ngươi nói, việc này có phải hay không nhượng thiên miếu chen chân tiến đến đâu? Nói không chừng, phá giải cái kia trận pháp sẽ nhanh hơn nhanh một điểm đâu. Nhân tôn hoàng cơ long thăm thẳm nói ra. Đại thủ tế bách tướng kinh hãi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, người quên thái thượng trưởng lão ô sóng gợn bọn người truyền đến tin tức. Trận này, rất có thể là năm đó chúng ta Đại Chu toàn lực khởi công xây dựng nhân ma chiến trường phòng tuyến. Lúc, liền đã bố trí xuống. Nhưng vấn đề là, lúc ấy ta Đại Chu nghiêng cử quốc chi lực khởi công xây dựng nhân ma chiến trường phòng tuyến. Đại trận này, là như thế nào thần không biết quỷ không hay bố trí xuống. Nhân tôn hoàng cơ long thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đại thủ tế nói là, huyết hà này phía dưới thần bí đại trận, có ngày miếu tham dự. Thiên miếu có hay không tham dự không rõ ràng, nhưng là, lúc ấy tham dự nhân ma chiến trường phòng tuyến bố trí. Cùng sở hữu quân đội, tổ thần điện hạ, thiên miếu ba phe thế lực tham dự. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay bố trí xuống bực này huyền ảo đại trận, nhất định đến có nội ứng phối hợp. Cho nên, tại chuyện này không có giải quyết trước đó, nhất định phải nghiêm mật phong tỏa tin tức. Đại thủ tế bách tướng nói ra, vừa mới tiến đến Diệp Chân, nghe được lại là kinh hãi không thôi. Trong lúc vô tình, vậy mà nghe được kinh người như thế năm xưa bí văn. Nếu là thật sự theo đại thủ tế Bách tướng nói, việc này có ngày Miếu tham gia hoặc là nội ứng phối hợp. Này tình hình này, đem sẽ trở nên vạn phần khủng bố. Phủ quyết Thiên Miếu tham dự một chuyện, nhân tôn hoàng Cơ Long cùng đại thủ tế Bách tướng, ngay tại chỗ hỏi kỹ Diệp Chân nhân ma chiến trường rất nhiều chiến sự. Hỏi nhiều nhất, vẫn là huyết hà cấm phía dưới thần bí trận pháp sự tình. Biết được Diệp Chân hiện tại đã vô pháp lĩnh hội huyết hà cấm phía dưới thần bí trận pháp phá trận. Một chuyện, vô luận là nhân tôn hoàng Cơ Long, vẫn là đại thủ tế Bách tướng, đồng đều thật sâu nhíu mày. Bất quá, hai người cũng không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, lại hỏi kỹ chưa tới nửa giờ sau. Nhân tôn hoàng Cơ Long lại tán dương Diệp Chân hôm nay lật bàn tiến hành. Diệp Chân cái này mới rời khỏi. Kỳ thực hôm nay lần thứ nhất nghiệm thi thời điểm, Diệp Chân liền đã phát giác được lực lượng dị thường. Chẳng qua là lúc đó Diệp Thật không có nói toạc. Diệp Thật muốn biết, ở sau lưng mưu tính người khác, rốt cuộc muốn đạt tới cái dạng gì mục đích, đến cùng là ai ở sau lưng mượn cơ hội sinh sự mưu tính hắn. Tự nhiên mà vậy, theo Chấn Động Thân Vương cùng Chu Thị Lang mở miệng, hậu trường chính thức người chủ sự Thiên Miếu cũng liền bạo lộ ra. Về phần Diệp Chân là thế nào từ trứng trong sạch, cũng rất đơn giản, không thể không nói, Thiên Miếu vị kia bắt trước Diệp Chân hắc thủy linh lực cao thủ. Đơn giản cao minh tới cực điểm, dùng cơ hồ giống như đúc hắc thủy linh lực. Di y phóng đại trì tuyền hầu lúc thẳng thể nội thương thế, chế tạo ra Diệp Chân ẩu giết trì tuyền hầu lúc thẳng giả tượng, muốn đem Diệp Chân đưa vào chỗ chết, kém nhất cũng phải phán Diệp Chân nhất cái khổ dịch 60 năm, lấy đạt thành mục đích. Đáng tiếc là vẫn là kém một chút, bởi vì Diệp Chân hắc thủy huyền bản cung bên trong có hắc long long hồn. Cho dù là tàn hồn cũng không giống nhau, Diệp Chân mỗi một lần vận dụng hắc thủy linh lực đều sẽ đạt được cái này ngưng tụ ra hắc long long hồn gia trì. Cũng chính là dạng này, Diệp Chân hắc thủy linh lực trong mới có thể mang lên một tia đặc thù vô cùng lạc ấn khí tức. Loại này lạc ấn khí tức tồn tại ở hắc thủy linh lực nội bộ, bình thường khó mà phát giác. Vị kia bắt trước Diệp Chân hắc thủy linh lực Thiên Miếu cao thủ, tự nhiên không có phát giác. Thế nhưng là, nếu là Diệp Chân tận lực buông ra hắc thủy linh lực, lại buông ra nhường đường cảnh cao thủ cẩn thận cảm ứng, liền có thể cảm ứng được giữa hai bên rõ ràng khác nhau. Cái này giống như là hai chén nước sôi để nguội một dạng. Nhìn qua, nghe đi lên đều giống như đúc, không thể nào phân biệt, nhưng nếu là có cơ hội tự mình uống một ngụm, liền có thể phát hiện, trong đó một chén thêm muối. Loại tình huống này, này 13 vị đạo cảnh liền xem như muốn vì chủ tử nhà mình nói chuyện, cũng là không thể nào nói lên. Nhiều như vậy đạo cảnh làm chứng, một mình hắn nói láo, là không có một chút tác dụng nào. Diệp Chân tự nhiên mà vậy liền thoát tội. Thiên Miếu, các người thật coi công là quả hồng mềm sao? Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân rời đi lạc ấp hoàng cung, được hướng tổ thần điện hạ. Còn có một chút sự tình xong xuôi, Diệp Chân liền muốn qua Bắc Hải quận, tiếp thu phong địa, sau đó làm trước đó một hệ liệt sự vụ. Đương nhiên, thuận tiện trả thù trở về, đây cũng là sớm muộn sự tình. Đại Chu chính trị quy củ bên trong có một đầu, nếu là ngươi chính địch công kích ngươi, ngươi nếu là thành công tránh hiểm quá quan về sau, còn không phản kích trở về, này ngươi chính là Đại Chu triều công đường mặc người có thể xoa dẹp bóp tròn bột mềm. Diệp Chân cũng không muốn làm loại này bột mềm, càng không muốn phiền phức quấn thân, tự nhiên muốn hung hăng trả thù trở về. Đang Diệp Chân xử lý một số việc vặt vãnh thời điểm, vừa mới hồi phủ chấn động thân vương cơ giới, đang một gian thực hiện trùng điệp trận pháp trong tĩnh thất. Cùng một lão giả nói chuyện, nếu là Diệp thật sự ở nơi này, liền sẽ nhận ra, tên lão giả này không là người khác, chính là Thiên Miếu Tháng Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi. Tại sao có thể như vậy? Khi đó thẳng thương thế, chính là đạo cảnh đỉnh phong cao thủ tự mình bắt trước. Liền lão phu cũng tự mình đã kiểm tra, cùng cái thằng kia khí tức giống như đúc, làm sao lại bị hắn tại chỗ từ chứng trong sạch. Bách Lý Phi mi đầu khóa kín chết, một mặt dụ hoặc, vương cũng là không thể nào hiểu được. Chỉ là, trong vương phủ hai vị cung phụng lại sẽ không lừa gạt vương. Nói là tinh tế cảm ứng phía dưới, xác thực có chênh lệch. 13 vị đạo cảnh nhất trí dạng này tán đồng, liền xem như vương, tại dưới triều đình cũng vô pháp hành động. Chấn động thân vương cơ giới một mặt bất đắc dĩ. Nửa ngày, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi thở dài một tiếng. Xem ra lần này là chúng ta có chút khinh thị kẻ này, vẫn là đối với người này hiểu biết không đủ, cho nên hỏng việc. Trăm dặm điện chủ, trên triều đình đối phó kẻ này, đã lại không có cơ hội. Bây giờ Lâm đại sư, sao sinh là tốt. Chấn động thân vương cơ giới cau mày nói, Lâm đại sư, cái này cũng không thể. Càng Lâm không, Tháng Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi cười lạnh. Chấn động thân vương cơ giới khẽ giật mình, không biết điện chủ có gì an bài. Bách Lý Phi lại không vội mà trả lời, mà chính là run tay ném ra một khối ngọc giản. Ngọc giản phá không rời đi về sau, Bách Lý Phi mới cười lạnh nói, việc này chính là Thiên Khôi tự mình giao phó, sớm có chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Huyết Hà cứ điểm nguyên soái nhất định phải thay người. Thân vương điện hạ liền tĩnh hầu tin lành đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.